Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 649. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc xử lý thông tin trong hòm thư của Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, Giang Thiên Ca đã tìm ra hòm thư của hai ông cụ, lặng lẽ. Lấy quyền mưu tư, một chút, hai, trước đây không biết, thì ra được nhiều người yêu mến như vậy cũng phiền phức thật đấy. Nhìn số lượng email tăng lên chóng mặt, Lý Kính Vĩ cảm thán xong, lại lẩm bẩm. Thật sự nên để bố mẹ xem màn hình máy tính của mình, để họ biết con trai của họ được nhiều người yêu mến như thế nào. Đừng có suốt ngày chê bai mình nữa, nếu không, mình sẽ đi làm con trai nhà khác, thiếu gì người thích mình. Giang Thiên Ca đang định lên tiếng, nhưng Lý Lập Sinh đã nhanh hơn cô một bước. Lý Lập Sinh liếc nhìn Lý Kính Vĩ, lên tiếng chỉ huy. Con trai, lấy giúp bố một cái bàn phím mới. Lý Kính Vĩ ngẩn người một lúc, sau đó tức giận. Ai là con trai của anh? Anh gọi ai là con trai thế? Lý Lập Sinh, không phải con nói muốn làm con trai bố sao? Nhanh lấy cho bố cái bàn phím mới. Lý Kính Vĩ tuy tức giận, nhưng vẫn nghe lời, anh buông lời đanh thép. Rồi sẽ có ngày tôi lợi hại hơn anh, không cần anh phải dạy bảo nữa đâu. Chờ đến lúc anh lợi hại hơn Lý Lập Sinh, không cần Lý Lập Sinh chỉ bảo nữa, anh sẽ gọi Lý Lập Sinh là con trai. Giang Thiên Ca không quan tâm đến màn yêu thương theo kiểu oan gia của hai thầy trò. Sau khi trả lời email cho hai ông cụ xong, cô mở email của Trần Tinh Vũ. Gần một năm qua, cứ cách nửa tháng, Trần Tinh Vũ lại gửi một email xin gia nhập. Mặc dù không nhận được bất kỳ hồi âm nào, nhưng anh vẫn kiên trì. Giang Thiên Ca khá khâm phục sự kiên trì của anh. Giang Thiên Ca nói qua tình hình của Trần Tinh Vũ, hỏi mọi người về đánh giá của họ về anh. Vân Mộng Hạ Vũ ơn một năm nay, mọi người ngày càng sử dụng email thường xuyên hơn. Ngoài việc sử dụng để kết bạn, giao lưu bình thường, thì việc sử dụng các công cụ mạng, email để tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật cũng nhiều hơn trước. Nhiệm vụ rà soát và ngăn chặn những thông tin liên quan đến vi phạm pháp luật của họ cũng nặng nề hơn trước rất nhiều. Nếu cảm thấy Trần Tinh Vũ phù hợp, có thể cân nhắc tuyển anh ấy vào, chia sẻ bớt một phần công việc. Lý Lập Sinh và một vài người khác sau khi xem qua sơ yếu lý lịch của Trần Tinh Vũ, đều công nhận năng lực của anh, nhưng lại không rõ nhân phẩm và tính cách của anh ra sao, chỉ nói để Giang Thiên Ca và Dư Mai Tinh quyết định. Lý Kính Vĩ nói, mọi người và anh ta là bạn học, nếu mọi người cảm thấy anh ta đáng tin cậy, thì cứ để anh ta thử xem. Nhân phẩm và tính cách của anh ấy, mình thấy cũng đáng tin cậy. Nhưng mà, Dư Mai Tinh nhíu mày, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trong chuyện liên quan đến Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, anh ta dường như lúc nào cũng rất hào hứng, kích động. Mình hơi lo anh ta, không kín miệng, Dư Mai Tinh cảm thấy, việc ban đầu, Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, gây chấn động và được bàn tán sôi nổi ở trường Đại học Hoa Hạ như vậy có liên quan rất lớn đến Trần Tinh Vũ. Trước đây, mọi người đều không biết nhiều về các tổ chức hacker, chính Trần Tinh Vũ đã về trường và giải thích cho mọi người. Lại còn đứng từ góc độ chuyên môn của một sinh viên ngành công nghệ thông tin để phân tích về mức độ khó khăn trong những việc mà Liên minh Tinh Trung Báo Quốc đã làm, bước đầu xây dựng hình ảnh thần bí, lợi hại cho Liên minh Tinh Trung Báo Quốc. Trong những chuyện khác, Trần Tinh Vũ rất ít khi chủ động tham gia thảo luận, nhưng hễ cứ động đến chuyện liên quan đến Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tinh Vũ lại hăng hái như bật loa phóng thanh, thao thao bất tuyệt, vô cùng phấn khích. Dư Mai Tinh lo lắng, Trần Tinh Vũ sẽ vì đắc ý mà lỡ lời, không giữ được bí mật. Giang Thiên Ca cũng đã từng nghĩ đến nỗi lo của Dư Mai Tinh. Không sao, mình có cách để thử anh ấy. Mọi người đều đồng ý có thể cho Trần Tinh Vũ một cơ hội. Giang Thiên Ca liền gửi email cho Trần Tinh Vũ. Trong email không nói gì nhiều, chỉ nói muốn hẹn anh một buổi để nói chuyện. Nhưng có một yêu cầu, đó là anh phải giữ bí mật với tất cả mọi người về việc Liên minh Tinh Trung Báo Quốc đã trả lời email và hẹn gặp anh. Ngày cuối cùng của tháng 6, trường Đại học Hoa Hạ tổ chức lễ tốt nghiệp. Ông nội Giang đã nói trước đó là ông ấy muốn tham dự lễ tốt nghiệp của Giang Thiên Ca. Sáng ngày 30 tháng 6, khi Giang Thiên Ca đến đón ông nội, người cô nhìn thấy là một ông cụ Giang với đôi mắt sáng ngời, cả người toát lên vẻ vui mừng phấn khởi. Giang Thiên Ca mỉm cười hỏi sao hôm nay ông nội lại vui như vậy. Ông cụ Giang cười ha hà nói. đi dự lễ tốt nghiệp của cháu gái yêu quý, đương nhiên là vui rồi. Giang Thiên Ca thầm bật cười, tố chất giữ bí mật của các cụ ngày xưa đúng là không phải dạng vừa. Hai ngày trước, khi trả lời email của hai ông cụ, cô đã cố tình dặn dò, yêu cầu họ phải giữ bí mật, không được để lộ cho người thứ ba biết. Lúc sắp lên xe, ông cụ Giang lại muốn quay về phòng sách, nói là quên đồ. Giang Chiêu Dương bảo để anh lấy cho, ông cụ nhất quyết không chịu. Cái tay cháu hậu đậu lắm, làm hỏng đồ của ông thì sao? Giang Chiêu Dương bị ông nội nhà mình ghét bỏ, chua xót nói thầm với Giang Thiên Ca, ông nội phân biệt đối xử kia. Hai ngày trước, cậu đến tham dự lễ tốt nghiệp, không thấy ông cụ vui vẻ như vậy, cũng không thấy ông chuẩn bị quà gì cho cậu. Tuy rằng ông nội vui vẻ không phải vì đi tham dự lễ tốt nghiệp của cô, nhưng cũng có liên quan đến cô. Giang Thiên Ca không phủ nhận lời Giang Chiêu Dương. Cô đáp. Ai bảo anh không học ở Đại học Hoa hả? Giang Chiêu Dương, xuyên tâm rồi, anh không học Đại học Hoa hả? Chẳng lẽ là anh không muốn sao? Không muốn tiếp tục đề tài này để tự rước lấy nhục nhã? Giang Chiêu Dương dò hỏi. Nghe nói trong Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, có người của Đại học Hoa hả? Em biết là ai không? Liên minh Tinh Trung Báo Quốc có thể luôn gây nên thảo luận sôi nổi. Sự thần bí của nó cũng là một trong những nguyên nhân. Cho đến bây giờ, vẫn không có ai biết bất kỳ thông tin nào về thành viên Liên minh Tinh Trung Báo Quốc. Cả, mọi người đều đang phỏng đoán thân phận của họ. Trong đó, phỏng đoán nhiều nhất là cho rằng thành viên Liên minh Tinh Trung Báo Quốc là giáo sư hoặc sinh viên của Đại học Hoa Hà. Giang Chiêu Dương cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Liên minh Tinh Trung Báo Quốc. Hay là anh cũng đi tham dự lễ tốt nghiệp của em? Biết đâu anh có thể nhận ra người của Liên minh Tinh Trung Báo Quốc. Giang Thiên Ca, ha ha, anh không nhận ra đâu. Ông cụ Giang trở về thư phòng, không phải lấy thứ gì khác, mà là đại tác phẩm của ông. Trước đó, sau khi được Giang Thiên Ca thuyết phục và cổ vũ, ông nội Giang về hưu an nhàn ở nhà, liền bắt đầu hành trình sáng tác của mình. Đầu năm nay, cuốn sách ông ấy viết đã được xuất bản thành công. Cho nên, đồng chí Giang Bộ Thanh hiện tại đã là một nhà văn lớn có tác phẩm xuất bản đại diện. Nhìn thấy trong tay ông nội Giang là cuốn sách ông ấy viết, Giang Chiêu Dương không còn hâm mộ Giang Thiên Ca nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi ông nội Giang cho xuất bản sách, phần thưởng ông ấy thường tặng cho con cháu trong nhà, liền biến thành sách của ông ấy. Mặc dù sách ông nội viết rất hay, nhưng đồ vật mà, quý ở tinh hoa chứ không phải ở số lượng. Trong phòng Giang Chiêu Dương đã có vài cuốn sách của ông nội rồi, cậu không muốn nhận thêm nữa. Giang Thiên Ca cũng không muốn sách của ông nội lắm, trong nhà đã có vài cuốn sách của ông nội rồi. Cô chỉ đọc một cuốn, những cuốn còn lại nên xử lý như thế nào, trở thành một vấn đề khiến cô đau đầu. Sách đều là do ông nội tỉ mỉ chuẩn bị, đều viết lời đề tặng, không thể dễ dàng đem tặng người khác, càng không thể lấy ra kê chân bàn, nhưng để trên giá sách lại chiếm diện tích. Thế nhưng, như hộp trong tay ông nội Giang, trong lòng Giang Thiên Ca đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Ước chừng độ dày của chiếc hộp ông nội đang cầm, bên trong hẳn là chỉ có 4 cuốn sách. Nhìn dáng vẻ của ông nội, món quà ông ấy đã dày công chuẩn bị này, không phải là quà tốt nghiệp cho cô cháu gái này, mà là muốn tặng cho người bạn mạng mới quen. Liên minh Tinh Trung Báo Quốc, 4 cuốn sách, không đủ chia, nhưng nếu cô lấy thêm một cuốn từ trong nhà ra, gom đủ 5 cuốn. Là có thể cho Lý Lập Sinh, Dư Mai Tinh mỗi người một cuốn. Thành công tiêu thụ được một cuốn tồn kho, hoàn mỹ. Cách chương.